Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 595, Gia Tĩnh Đau Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm chậm rãi hạ xuống, toàn bộ kinh thành giống như là đưa thân vào bát mực tranh sơn thủy chung vậy, bị màu mực chậm rãi biến mất màu mực chỗ sâu Lâm Hoài Hầu phủ, phủ lên một lại một đèn lồng màu đỏ, thị nữ tôi tớ đều đâu vào đấy hầu hạ các chủ tử nghỉ ngơi, còn nữa mấy ngày lão tổ tông là có thể nhiều tiến chút thiện, tỳ tử thay toàn bộ hầu phủ cảm ơn cô gia. Tử Quyên cảm ơn trời đất cáo từ, mang theo Tiểu La Lị nữu nữu cùng Hùng Hài Tử trở về sau trạch nghỉ ngơi. Các ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, ta đây không cần người hầu hạ. Ở Tử Quyên các nàng sau khi rời đi, Chu Bình An để cho Thính Vũ Hiên hai cái tiểu nha đầu cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, mình cũng không có để cho tỷ nữ ấm áp giường yêu thích. Chọn lượng ngọn đèn dầu tương từ Hàn Lâm viện mang về sách nhất nhất bày trên bàn, từ từ tham nghiên đứng lên, một bên nhìn còn một bên tương một ít câu từ hái sao xuống, phân môn biệt loại la liệt ở một chương trên tuyên chỉ. Bóng đêm tiệm nồng, toàn bộ Lâm Hoài Hầu phủ cũng yên lặng ở mộng đẹp, chỉ có Chu Bình An gian phòng này vẫn sáng đèn, tình cờ phiên động trang sách thanh âm ở nơi này đêm khuya yên tĩnh trong, cũng lộ ra có chút rõ ràng. Nửa đêm canh ba Thính Vũ Hiên tiểu nha đầu kết bạn khởi đêm tiểu dài lúc phát hiện nhà mình cô ra căn phòng vẫn sáng đèn, nếu không phải từ ngoài cửa sổ thấy bản thân cô ra lật sách cây bóng, tiểu nha đầu cũng còn tưởng rằng cô ra lúc ngủ quên tắt đèn đâu. Khởi đêm tiểu dài trở lại rồi, cô ra còn đang đọc sách. Hai cái tiểu nha đầu trở lại trái phòng, nằm lì ở trên giường nhìn đối diện phòng ngủ chính tinh tinh đèn, suy nghĩ xuất thần. Cô gia tại sao lại ngủ trễ như vậy, giống như còn không có thấy cô gia ngủ sớm qua đây, thật là không nghĩ ra cô gia đều là Trạng Nguyên, Hàn Lâm viện đại lão gia đâu, hay là hầu phù con rể cũng tốt như vậy, làm gì còn liều mạng như vậy a, nếu là ta là cô gia. Một tiểu nha đầu lẩm bẩm nhỏ giọng nói, ngươi được cái đó, khác một tiểu nha đầu lại gần hỏi, ta liền mỗi ngày cái gì ăn ngon ăn cái gì thú vị chơi cái gì, mới không cần ngu như vậy ngu đâu. Tiểu nha đầu le lưỡi một cái. Cho nên ngươi mới không phải cô gia. Khác một tiểu nha đầu liếc mắt, hai cái tiểu nha đầu nói mấy câu lặng lẽ thoại, liền cũng lại cười ha hả ngủ rồi, ngoài cửa sổ phòng ngủ chính nơi nào oánh oánh đèn vẫn còn ở một mực sáng. Kỳ thực vào lúc này, không ngủ không chỉ Chu Bình An một người, khoảng cách hầu phủ rất xa Tây Uyển liền có rất nhiều người như cũ chưa ngủ. Tây Uyển tầm cung chỗ sâu, vua của một nước Gia Tĩnh đế liền chưa ngủ. Thường ngày đều là lam bố bát quái đạo bào Gia Tĩnh đế, hôm nay cũng là xuyên một thân làm bạch bát quái đạo bào. Lúc này, làm bạch bát quái đạo bào Gia Tĩnh đế mặt mũi hơi lộ ra trắng bệch, hai đạo lông mày sâu khóa vặn ở cùng nhau, ánh mắt kinh ngạc nhìn cách đó không xa hai long hí châu bát quái trước lò luyện đan một xinh xắn hoàng kim quan, lộ ra lau một cái sầu khổ tình. Ở Gia Tĩnh đế trước mặt bàn nhỏ thượng, để một bàn chai món ăn, mỗi một dĩa thức ăn đều là Ngự Thiện phòng tỉ mỉ nấu nướng, mặc dù là chai món ăn, cũng để cho toàn bộ đại điện cũng bay mùi thơm, cho dù ai ngửi được cũng sẽ ngón trỏ đại động. Nhưng là giờ phút này, một bàn này sắc mùi thơm đều đủ chai món ăn, cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày trên bàn, đều đã nóng ba lần, rõ ràng còn cũng không có nhúc nhích một chiếc đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tuế gia, nô tài van xin ngài, ngài sẽ dùng chút thiện đi. Ngài chính là không vì long thể suy nghĩ, cũng phải vì giang sơn xã tắc, cũng phải vì thiên hạ bách tính muốn a vạn tuế gia. Hôm nay đánh trúng ngọ khởi, ngài liền không có ăn một miếng, không có uống một hớp, vạn tuế gia chính là thân thể bằng sắt cốt, hắn cũng gánh không được a. Hoàng Cẩm quỳ gối Gia Tĩnh đế trước mặt, mang theo khóc âm khổ khổ khuyên nhủ, ánh mắt cũng sưng đỏ, trong ánh mắt tất cả đều là ân cần tình, đầy mặt đều là vẻ mặt lo lắng. Rút lui đi, chẫm không có khẩu vị. Gia Tĩnh đế thở dài một cái, phất phất tay. Vạn tuế gia, ngài sẽ dùng thiện đi. Ngài như vậy không ăn không uống, Hồ Uy tướng quân cũng đi bất an sinh a. Hoàng Cẩm quỳ dưới đất chỉ lò luyện đan hạ tinh xảo hoàng kim quan, khổ khổ khuyên nhủ. Hoàng kim quan là mở, bên trong nằm một con hoàng bạch xen nhau điều văn mèo nhi, mau sắc tiên lượng, mập phì, đáng tiếc là không có chút nào tức giận, sinh cơ hoàn toàn không có dáng vẻ. Chẫm Hồ Uy tướng quân. Gia Tĩnh đế nghe vậy, biểu tình càng là nặng nề, thanh âm giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ vậy khan khan. Hoàng Cẩm dùng hết cả người thủ đoạn, cũng không có thể khuyên động Gia Tĩnh đế dùng bữa. Ai, Hồ Uy tướng quân nói thế nào đi thì đi đâu, Hoàng Cẩm trong lòng thở dài một tiếng. Hoàng Cẩm thường tại Gia Tĩnh đế bên người phục vụ, biết nhà mình chủ tử là một yêu mèo người, mà con này gọi Hồ Uy tướng quân mèo chính là nhất được sủng mèo. Con mèo này rất thông linh tính, nhà mình chủ tử lúc ra cửa con mèo này luôn là ở phía trước dẫn đường, bất kể là về phía sau phi đâu hay là đi trai tiếu, con mèo này luôn có thể mang đúng đường. mà nó nhất được sủng nguyên nhân phải không cận trung thành Cảnh Cảnh sẽ còn bồi nhà mình chủ tử luyện đan, mỗi lần ở nhà mình chủ tử luyện đan thời điểm, con mèo này luôn là nằm ở lò luyện đan cạnh giống như là bạch hổ vậy coi chừng lò luyện đan. Nhắc tới cũng kỳ, mèo nhi coi chừng lò luyện đan thời điểm, luyện đan cũng có thể thành công. Hổ uy lẫy lừng, giết tà không gần, cho nên, mới bị nhà mình chủ tử phong làm hổ uy tướng quân. Hổ uy tướng quân cùng nhà mình chủ tử tình cảm rất tốt, được sủng rất cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ, đều là chuyện thường xảy ra, trong cung mặt mỗi ngày cấp hổ uy tướng quân thực lệ đều là 10 con gà, 5 con cá, 1 con dê phân tử, gà chỉ lấy gà trên người nhất tươi đẹp gà gan, gà tâm, cá chỉ lấy cá não cùng cá tử, dê chỉ lấy trong lòng thịt. Ở trong cung mặt hổ uy tướng quân ăn sung mặc sướng, được sủng, hãy cùng hoàng tử vậy, lời nói vì cấm thoại, chính là dụ vương, cảnh vương bọn họ cũng không bằng hổ uy tướng quân được sủng. Bây giờ, hổ uy tướng quân đi, nhà mình chủ tử làm sao sẽ không khổ sở đâu. Bất quá, nhìn Gia Tĩnh Đế khổ sở như vậy, Hoàng Cẩm lo âu không dứt bởi vì Gia Tĩnh Đế đã hai đốn không có ăn cơm, cái này cũng đêm đã khuya cơm chưa cũng còn chưa ăn đâu. Tiếp tục như vậy, thân thể thế nào gánh ở, nếu là bệ hạ thân thể sụp đổ Hoàng Cẩm suy nghĩ một chút đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chợt Hoàng Cẩm liếc về bàn nhỏ thượng bày một sấp thanh từ, đúng vậy, mình tại sao đem những thứ này thanh từ quên a? Những thứ này cũng đều là tế điện hổ uy tướng quân thanh từ a. Nếu là những thứ này thanh từ chung có làm hảo trấn an bệ hạ, giải khai bệ hạ tâm kết chuyện kia không phải giải quyết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Hoàng Cẩm trong lòng nóng lên. Bệ hạ có thể ăn được hay không cơm, liền nhìn những thứ này thanh từ, hy vọng không để cho ta thất vọng a, chư vị đại nhân cửa. Vạn tuế gia, hôm nay hổ uy tướng quân tọa hóa, nô tài còn có Nghiêm đại nhân chờ cũng rất đau lòng, Nghiêm đại nhân bọn họ bên này đem thanh từ cũng đều trình lên. Hổ uy tướng quân khi còn sống đi theo vạn tuế gia bên người tu luyện, nhất là trung thành Cảnh Cảnh, mai sẽ phải xuống Mồ Vi An, còn mời bệ hạ chọn thiên thanh từ, đến lúc đó để cho nô tài chờ vì hổ uy tướng quân tiễn hành. Hoàng Cẩm thượng trình thanh từ ai đỗng đạo, đối chậm thiếu chút nữa đã quên rồi. Gia Tĩnh Đế nghe vậy hít sâu một hơi gật đầu một cách nhận lấy thanh từ, lên tinh thần. Cách chương.